Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1223 chiêu cáo thiên hạ nghe Trần Phong câu hỏi. Trong nháy mắt Thủy Huyền Quốc nữ hoàng trên mặt vui mừng. Đạo. Oanh ngữ cũng còn khá. Không người đến tìm phiền toái oanh ngữ Trần Phong trong nháy mắt kêu một tiếng. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy Huyền Quốc Thương Mưu Oanh Ngữ bên người. Rồi sau đó trực tiếp đem Thương Mưu Oanh Ngữ mang tới cổ trên thần điện không đi ra ngoài lâu như vậy. Cũng nên tới Trần Phong cười nói với Thương Mưu Oanh Ngữ. Thương Mưu Oanh Ngữ hiển nhiên còn chưa biết tại sao Trần Phong vì sao lại đột nhiên mang theo nàng tới cổ thần điện. Nhưng là trong nháy mắt chính là muốn lên có người thành thánh lời nói. Sau đó nhìn thấy Trần Phong trên người sáng mờ tia sáng kỳ dị. Nhất thời ý thức được. Thành thánh người kia. Lại là Trần Phong phong ca ngươi thành thánh Thương Mưu Oanh Ngữ kích động nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng ừ. Thành thánh Trần Phong cười nói. Ngươi trước đi cổ thần điện đi. Trần Phong cười vỗ vỗ Thương Mưu Oanh Ngữ. Trung quanh Thủy Huyền Quốc nữ hoàng thập phân mừng rỡ. Nàng biết. Nàng Thủy Huyền Quốc cùng Trần Phong đã làm quan hệ tốt mà chung quanh Tam Quốc quốc chủ. Đều là mặt đầy hâm mộ nhìn Thủy Huyền Quốc nữ hoàng. Thủy Huyền Quốc nữ hoàng thật là sinh một nữ nhi tốt. Lại thật sớm giống như cổ thánh cấp bậc tồn tại làm quan hệ tốt từ nay về sau. Chỉ sợ Thủy Huyền Quốc muốn nhất phi trùng thiên đương nhiên. Châu bò nhất định là Hỏa Huyền Quốc Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Mấy người các ngươi quốc gia. Có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên đình Trần Phong cười nói. Hôm nay. Ta muốn chiêu cáo thiên hạ. Ta. Cổ thánh Trần Phong. Muốn khai sáng một cái tông môn. Gọi là thiên đình có hay không gia nhập Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười chúc ta nguyện ý bốn cái quốc chủ đều là trong nháy mắt lên tiếng. Thập phân mừng rỡ đây chính là cổ thánh thành lập tông môn a. Gia nhập như vậy tông môn. Sau này ở toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không người nào dám đối với bọn họ đại lục xuất thủ. Càng là không có một những quốc gia khác dám đối với bọn họ năm quốc gia xuất thủ bởi vì bọn họ là có cổ thánh đại nhân che chở ngũ quốc đại lục tất cả mọi người. Ta cổ thánh Trần Phong muốn thành lập tông môn. Các ngươi có phải hay không gia nhập Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Sau một khắc. Thanh âm đã truyền khắp toàn bộ ngũ quốc đại lục trong nháy mắt. Thiên địa chấn động toàn bộ ngũ quốc đại lục toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là phương âm thanh hô to. Vô luận là đại tiểu tông môn. Hay lại là các thế lực lớn. Các đại gia tộc. Toàn bộ nhất hô bách ứng chúng ta gia nhập chúng ta thiên huyền tông toàn thể nguyện ý gia nhập thiên đình chúng ta huyết long môn toàn thể nguyện ý gia nhập thiên đình ta nguyện ý gia nhập thiên đình cổ thánh đại nhân. Toàn bộ tu sĩ thanh âm toàn bộ truyền vào Trần Phong trong tay. Trần Phong hài lòng cười một tiếng. Trong nháy mắt vẫy tay chỉ thấy một tòa kiến trúc nhỏ xuất hiện ở Trần Phong lòng bàn tay. Sau một khắc, Trần Phong lại là đem kiến trúc này vẫn lên thiên không kiến trúc nhỏ trong khoảnh khắc nghênh phong biến dài. Lại là hóa thành một tòa thập phân to lớn kiến trúc. Thần quang sáng láng. Nghiễm nhiên là một tòa tông môn bộ dáng hơn nữa ở đó tông môn sơn môn thượng. Có hai cái chữ to màu vàng. Thiên đình toàn bộ tu sĩ nhìn tòa này đột nhiên xuất hiện tông môn. Mắt ở dưới đáy tất cả đều là bộc phát ra một vệt rung động thật sâu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí phái tông môn coi như là cổ thần điện. Coi như là các nước hoàng đô. Cũng không có tông môn như vậy khí phái nhất là kia tông môn bên ngoài hai tòa cử thú. Khí thế thập phân cuồng bạo. Mở cái miệng rộng. Tựa như phải đem người thôn phệ toàn bộ tu sĩ nhìn thấy. Đều là sinh không nổi một chút muốn mạo phạm thiên đình dũng khí vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1224 đi đại thiên thế giới ta thành thánh. Cho nên ta chuẩn bị đi đại thiên thế giới. Các ngươi ở chỗ này tiểu thiên thế giới chờ ta. Còn muốn cho thiên đình biến thành toàn bộ ngũ quốc đại lục tối đại tông môn Trần Phong cười nhìn tiểu hà đám người. Rồi sau đó nhìn Vũ Đồng. Trong hai mắt thoáng qua một nụ cười nhưng là chân quân đám người trong mắt đều là thoáng qua một vệt bất xá ánh sáng. Các nàng cũng là muốn nói gì. Nhưng là lại không có lên tiếng nhất là thiên kiếm thánh nữ. Chân quân. Thương Mưu Oanh Ngữ. Ba người các nàng vẻ mặt có chút mất mát. Nhưng là Trần Phong nhưng là đột nhiên cười nói. Yên tâm, ta cũng không phải là không đến. Hơn nữa thiên đình thật cần các ngươi phải. Hồ Chiêm sẽ phụ giúp đỡ bọn ngươi đúng không? Hồ Chiêm lão ca. Trần Phong cười nhìn Hồ Chiêm. Hồ Chiêm nhất thời cười nói. Yên tâm đi, ngươi là cổ thần điện đệ tử, bọn họ cũng vậy. Hơn nữa thiên đình là ngươi chế xây, ngươi và thiên đình cũng là chúng ta cổ thần điện kiêu ngạo. Ngươi cứ yên tâm đem chuyện này giao cho ta đi, cổ thần điện sẽ cho thiên đình toàn lực ủng hộ và trợ giúp. Hồ Chiêm cười nói. Luyện đan sư công hội cũng giống như vậy. Lam Bách Hợp cũng cười nói. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn Lam Bách Hợp cười một cái. Đạo, ngươi đã nghĩ tưởng phải cùng ta học tập luyện đan thuật, ta đây liền đem ta nắm giữ luyện đan thuật tất cả đều truyền cho ngươi đi. Dù sao ít nhất có một đoạn lúc đó gian ta không thể ở tiểu thiên thế giới. Vừa nói, Trần Phong trong tay lại là đột nhiên xuất hiện một cái bích lục chiếc nhẫn. Trần Phong nhắm mắt lại, ở trong lòng đối với hệ thống đạo. Hệ thống, đem trong đầu của ta kiến thức luyện đan toàn bộ thác ấm đến trong giới chỉ một phần canh đang ở thác ấm. Thác ấm hoàn thành. Chỉ thấy Trần Phong trong tay trên mặt nhẫn ánh sáng chợt lóe, sau một khắc lần nữa trở nên phong cách cổ xưa, bình thản không có gì lạ. Trần Phong trực tiếp đem ngọc này giới ném cho Lam Bách Hợp, trong miệng giải thích, ta đem ta toàn bộ luyện đan tâm đắc tất cả đều thác ấm ở nơi này mai ngọc trong nhẫn. Ngươi chỉ cần mỗi ngày tra cứu, phong phú chính mình kiến thức luyện đan liền có thể. Lam Bách Hợp nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt vô hạn cảm kích nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vô tận hưng phấn. Trần Phong vừa nói, chính là nhìn về phía chân quân, thiên kiếm thánh nữ, thương mưu oanh ngữ chúng nữ, khẽ mỉm cười. Đạo, ta đi trước, qua một đoạn thời gian ta sẽ tới. Nghe Trần Phong lời nói, chúng nữ vẻ mặt có chút khổ sở, nhưng là lại là trong nháy mắt cũng cười lên. Ừ, ngươi đi đi, tới sớm một chút. Chân quân thứ nhất đứng ra đối với Trần Phong mở miệng nói. Kia trong thanh âm có vô hạn ôn nhu cùng bất xá. Chúng ta chờ ngươi tới. Thiên kiếm thánh nữ cũng là đứng ra nói. Hốc mắt hồng hồng hết thảy cẩn thận. Thương mưu oanh ngữ mặt đầy bất xá nhìn Trần Phong. Nhưng là nàng nhưng là chúng nữ bên trong nhất kiên cường một cái. Hướng về phía Trần Phong cười nói. Trần Phong gật đầu một cái. Theo sau chính là đạo. Vũ Đồng, đại trưởng lão, chúng ta đi đại thiên thế giới. Trần Phong tiếng nói vừa ra, Vũ Đồng cùng đại trưởng lão vẻ mặt đều là hết sức kích động, bởi vì bọn họ liền muốn lần nữa đi đại thiên thế giới. Trần Phong, chớ quên lão đầu tử ta à. Xa xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Trần Phong nhìn cái này hắc bào lão giả, nhất thời cười lên. Đạo, không nghĩ tới ngươi lão này còn nhớ xuất hiện. Chính ngươi gây ra lớn như vậy động, nghĩ tưởng không bị ta biết cũng khó a. Hắc bào lão giả cười nói. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là được thánh. Còn nữa, lão phu kêu ra Cát Thiên Mạc. Khác mở miệng một tiếng, lão gia hỏa kêu vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 124 chương 1225 truyền tống. Chính ngươi gây ra lớn như vậy động, nghĩ tưởng không bị ta biết cũng khó a. Hắc bào lão giả cười nói. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là được thánh. Còn nữa, lão phu kêu ra Cát Thiên Mạc. Khác mở miệng một tiếng, lão gia hỏa kêu hắc bào lão giả ra Cát Thiên Mạc. Trong hai mắt thoáng qua vẻ khó chịu. Đạo, Trần Phong nhất thời cười một tiếng, theo sau chính là trong tay xuất ra kia xuyên giới chìa khóa cửa, ngay sau đó hướng trong đó rót vào linh khí. Trong nháy mắt, xuyên giới chìa khóa cửa bên trong tử sắc quang mang phóng khoáng, từng cổ một không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Lực lượng cuồng bạo để cho Trần Phong đều có nhiều chút kinh hãi. Không gian chi lực lại là muốn phá vỡ hư không, vô căn cứ mở ra một con đường. Cường đại như vậy không gian chi lực, coi như là Trần Phong cảm nhận được, đều có nhiều chút khiếp sợ không thôi. Nhưng là ngay một khắc này, một cái không gian môn xuất hiện. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nhìn hướng thiên không, trong nháy mắt chính là nhìn thấy một cái to lớn nhãn cầu màu tím. Trần Phong cả người như rớt vào hầm băng, nhưng là kia bàn tay lớn màu tím nhưng là trong nháy mắt hướng đến bọn họ bắt đi. mang của bọn hắn đi qua xuyên giới môn. Trần Phong có chút khiếp sợ nhìn kia xuyên giới chìa khóa cửa ở trong tay mình hóa thành bụi bẩm. Cảnh sắc trước mắt đã kinh biến đến mức bất đồng, hơn nữa chung quanh linh khí càng là thập phân dâng trào. So với tiểu thiên thế giới nồng độ linh khí thắng không chỉ gấp 10 lần, Trần Phong đại hít một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Bị linh khí dễ chịu cảm giác thật sự là thoải mái. Trần Phong nhìn bên người Vũ Đồng, Đại trưởng lão Trần Ba Ba, Gia Cát Thiên Mạc ba người cười nói. Nơi này chính là đại thiên thế giới sao? Đại thiên thế giới. Tựa như tiên cảnh. Trần Phong đập vào mắt thấy. Đều là từng ngọn tiên cung thần điện. Mỗi một tòa tiên cung thần điện ra đều có từng con thần loan. Tiên hạc đang bay múa. Thập phân khí phái. Ngay cả chung quanh trong núi lớn, Trần Phong cũng là có thể bén nhạy nhìn thấy không ít tiên thảo sinh trưởng mà ra. Thậm chí ở phía xa sơn lâm bên trong, còn có không ít kinh khủng dị thú ở trong rừng núi chạy băng băng. Gào thét hiển nhiên. Nơi này đã không phải là tiểu thiên thế giới không sai. Hoan nghênh đi tới đại thiên thế giới. Vũ Đồng giờ phút này đột nhiên cười nói. Hơn nữa Vũ Đồng, Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc ở tiểu thiên thế giới thời điểm trên người cấm chế toàn bộ bị giải khai. Giờ phút này ba người khí thế đều là thập phần cường đại. Hơn nữa Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc thực lực đều là thánh nhân cảnh giới. Như vậy cảnh giới thật sự liền hiện ra khí thế thập phân rung động. Nhưng là bọn hắn khí thế mặc dù rung động, nhưng là không có Trần Phong khí thế cường đại. Trần Phong nhưng là vừa đột phá chính là cổ thánh cảnh giới. Mà bọn họ chính là tiểu thánh nhân cảnh giới. Hai loại thánh cảnh căn thì không phải là có thể như nhau. Trần Phong giờ phút này nhìn đại thiên thế giới cảnh tượng, mỉm cười không dứt. Nhưng là đại trưởng lão giờ phút này lại tựa như nhíu mày nói. Viêm Long Hoàng xuyên giới chìa khóa cửa đi thông là Viêm Long Hoàng thất địa vực phạm vi, cho nên phỏng chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới. Chúng ta đi trước, tìm một chỗ đặt chân đi. Đại trưởng lão vừa nói, Trần Phong trong nháy mắt minh bạch. Vũ Đồng chính là nói, Viêm Long Hoàng thất cùng chúng ta Vũ gia cách nhau ngược lại không xa. Chúng ta trước tiên có thể đi ta Vũ gia. Vũ Đồng vừa nói, bắt đầu từ trong nạp giới xuất ra một tấm lệnh bài. Ở trên lệnh bài có một cái rồng bay phượng múa chữ to. Múa nhưng là Trần Phong lại là có thể nhìn ra. Kia trên lệnh bài múa chữ nhưng là do từng đạo trận văn thật sự triển khắc mà thành. Hiển nhiên có còn lại hiệu quả thần kỳ. Truyền tống Vũ Đồng một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt ở Vũ Đồng dưới chân xuất hiện một cái pháp trận vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1226. Vũ Đồng suy đoán. Truyền tống Vũ Đồng một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt ở Vũ Đồng dưới chân xuất hiện một cái pháp trận. Pháp trận này xuất hiện, Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn thấu pháp trận tính chất. Nguyên lai chính là một cái xác định vị trí trận pháp truyền tống pháp trận. Chính là liên tiếp Vũ gia chủ trận. Hơn nữa nhìn chân này xuống trận văn phức tạp, Trần Phong có thể đoán được trận pháp này hữu hiệu phạm vi ít nhất có triệu dặm xa. Như vậy Trần Phong cũng là có chút kinh ngạc. Triệu dặm? Cái dạng gì pháp trận lại có thể chuyển kiếp triệu dặm khoảng cách? À, nếu là muốn xây xong một cái như vậy đại trận lời nói, kia được cần bao nhiêu ngày tài địa bảo a? Trần Phong nghĩ như vậy. Nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng là trong nháy mắt biến đổi. Trần Phong trong nháy mắt chính là phát hiện, bốn người bọn họ đã xuất hiện ở một cái to đại trong trận pháp. Pháp trận chính là một tòa đài cao. Khả năng chính là đặc biệt cung đệ tử đi ra ngoài cùng truyền tống tới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Đại thiên thế giới thật là làm cho người rất khiếp sợ. Trần Phong đều là không nghĩ tới. Đại thiên thế giới hết thảy đều là như vậy khí phái. Căn thì không phải là tiểu thiên thế giới có thể như nhau. Hơn nữa, ngay một khắc này, ở nơi này dưới đài cao những tu sĩ kia toàn bộ đều là phát hiện Trần Phong đám người xuất hiện. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Vũ Đồng thời điểm, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trời ạ, Vũ Đồng thiếu gia tới, đi nhanh thông báo lão gia. Vũ Đồng thiếu gia tới, lão gia. Vũ Đồng thiếu gia tới. Toàn bộ tu sĩ đều là bôn tẩu cho nhau biết. Trần Phong nhìn những tu sĩ này, đáy mắt đều là thoáng qua một vệt kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy những tu sĩ này lại toàn bộ đều là vũ tổ cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Những thứ này vũ tổ nếu là đặt ở tiểu thiên thế giới, chỉ sợ có thể trong nháy mắt chỉ xứng một cái quốc gia, ngay cả Viêm Long Hoàng mới điều khiển không tới 100 vũ tổ cảnh giới. Mà vào giờ phút này vũ gia dĩ nhiên cũng làm có sắp tới 200 người vũ tổ cảnh giới tu sĩ. Như vậy cảnh tượng trong nháy mắt liền để cho Trần Phong kinh ngạc tột đỉnh. Đại thiên thế giới biết dùng người cũng mạnh như vậy sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Đại trưởng lão trong nháy mắt cười nói, đại thiên thế giới tương đối dễ dàng đột phá, bởi vì linh khí thập phân dày đặc, cho nên mới vừa sinh ra được hài tử phổ thông đều tại võ sĩ cảnh giới. Hơn nữa phổ thông khi trưởng thành tới 6 tuổi thời điểm, liền đã trở thành vũ thánh. Không cao hơn 12 tuổi chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Chừng 18 tuổi là có thể thuận lý thành chương đột phá thành vũ tổ. Trần Phong nghe đại trưởng lão lời nói, ánh mắt chừng lớn hơn. Nghiễm nhiên một bộ lũ nhà quê vào thành cảm giác, nhưng là bây giờ bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi là cổ thánh cảnh giới, bọn họ chẳng qua chỉ là vũ tổ vũ đồng. Nhìn Trần Phong cười nói, lần nữa đến đại thiên thế giới, vũ đồng hiển nhiên cũng có nhiều chút kích động, biểu hiện trên mặt cũng nhiều lên. Bất quá ta thật là hâm mộ ngươi a, nếu như ta cũng là ở tiểu thiên thế giới đột phá đến thánh nhân cảnh giới lời nói, là có thể đột phá trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại. Vũ đồng có chút tiếc nuối nói. Có ý gì? Trần Phong không hiểu hỏi. Bởi vì thông qua ngươi đang ở đây tiểu thiên thế giới đột phá, ta phát hiện ở tiểu thiên thế giới đột phá đến vũ thánh cảnh giới lời nói, sẽ trực tiếp đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Vũ đồng thập phân đúc định nói. À, Trần Phong còn không có phát hiện chuyện này, nhất thời có chút kinh ngạc nói. Nhưng là Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc lại là đồng thời gật đầu, ấm chứng Vũ Đồng suy đoán. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1227. Tần lão không trách nhiều như vậy vũ tổ muốn đến tiểu thiên thế giới tìm kiếm đột phá. Nguyên lai là bởi vì ở tiểu thiên thế giới đột phá lời nói, lại có thể trực tiếp đạt tới cổ thánh cảnh giới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không biết tại sao, hắn lại sẽ nhớ. Tại sao ở tiểu thiên thế giới đột phá vũ tổ cảnh giới, là có thể trực tiếp để cho người đạt tới cổ thánh tầng thứ? Trong lúc này đến tột cùng là có cái dạng gì nguyên nhân? Trần Phong trong lòng có chút nghi ngờ. Nhưng là vào giờ phút này, chỉ thấy Vũ Đồng trực tiếp nhảy xuống đài cao, Trần Phong ba người cũng là trực tiếp nhảy xuống đi đến vũ gia. Lập tức sẽ có người tới tiếp ứng. Vũ Đồng vừa nói, trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong. Đạo, một hồi, ngươi đừng bảo là ngươi và ta tỷ quan hệ. Ừ, Trần Phong trong nháy mắt nghĩ đến Vũ Đồng trước cùng mình thật sự chuyển lời. Nhất thời nhíu mày gật đầu một cách. Ở Vũ gia, cơ hồ là tất cả mọi người đều ủng hộ Vũ Mị cùng Thánh Thần Tông Thánh Tử Thông gia. Hơn nữa Vũ gia những trưởng lão, thậm chí là Vũ Đồng cùng Vũ Mị phụ thân, cũng chính là gia chủ Múa Thiên Trùm, cũng là bởi vì Thánh Thần Tông Thánh Tử Diêu Vân có thể vừa ý Vũ Mị, thậm chí là có thể chủ động tới đến Vũ gia cầu hôn mà kiêu ngạo tự hào. Nhưng là Vũ Mị lại thì không muốn gả, thậm chí là một lần cùng Hoàng Thúc lấy trộm Vũ gia xuyên giới chìa khóa cửa hàng lâm tiểu thiên thế giới né tránh, hoàn toàn để cho Vũ gia các trưởng lão bị Vũ Mị không thức thời làm có chút tức giận. Cho nên mặc dù bây giờ Vũ Mị bị mang Thánh Thần Tông, nhưng là những trưởng lão này cùng gia chủ chút nào cũng không lo lắng Vũ Mị như thế nào như thế nào. Thậm chí là vạn phần mong đợi Vũ Mị cùng Diêu Vân hỉ kết liên lý, sớm sinh quý tử. Mà Vũ Đồng nói cho Trần Phong không cần nói ra hắn và Vũ Mị giữa sự tình. Đây không thể nghi ngờ là ba Trần Phong bị toàn bộ Vũ gia căm thù. Trần Phong tự nhiên sẽ không nói ra. Nếu không lời nói, nếu là kinh động Thánh Thần Tông, để cho Thánh Thần Tông biết rõ mình tới cứu Vũ Mị, đó chính là đánh rắn động cỏ. Thánh Thần Tông nếu là có chuẩn bị, Trần Phong còn muốn tưởng đi cứu ra Vũ Mị, chỉ sợ liền muốn khó lại càng khó hơn. Cũng chính là vào giờ khắc này, chỉ thấy một lớp đội ngũ đột nhiên xuất hiện ở mấy người bên cạnh. Một người cầm đầu càng là hết sức kích động. Đạo, Vũ Đồng thiếu gia, ngày rốt cuộc tới. Vũ Đồng nhất thời cười nói, Tần lão, để cho ngài nhớ. Nghe Vũ Đồng lời nói, cái này bị kêu là Tần lão lão bộc lại là có chút lão lệ tung hoành. Trần Phong nhìn đều là sưởng sốt một chút. Hiển nhiên người lão bộc này cùng Vũ Đồng quan hệ rất không bình thường. Vũ Đồng công tử, mấy vị này là Tần lão nhìn về phía Trần Phong ba người, hơi nghi hoặc một chút hỏi. A, đây là ta ở tiểu thiên thế giới nhận biết bằng hữu cùng tông môn trưởng lão. Vũ Đồng cười nói. Thực lực bọn hắn đều đã đạt tới có thể phi thăng tầng thứ. Thật sự bằng vào chúng ta liền đồng thời phi thăng lên tới. Nhưng là bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Cho nên ta liền tự tiện làm chủ. Dẫn bọn hắn đến chúng ta Vũ gia đợi một thời gian. Vũ Đồng hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Giờ phút này nói ra. Tần lão không nghi ngờ gì. Nhất thời đạo. Nếu ba vị là Vũ Đồng thiếu gia bằng hữu. Chính là Vũ gia bằng hữu. Đến. Các vị. Theo ta thấy một chút gia chủ đại nhân đi đó là tự nhiên. Trần Phong cười nói. Nếu đi tới Vũ gia làm khách. Chúng ta nếu không phải đi bái kiến một chút gia chủ đại nhân lời nói. Chúng ta đây há chẳng phải là thật không có lễ phép. Trần Phong lời nói nhất thời để cho Tần lão đối với Trần Phong nhiều mấy phần hảo cảm. Nhất thời liền ôm quyền. Đạo. Mấy vị theo ta cũng không lâu lắm. Năm người đã tới tiếp khách đường vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1228 Vũ Thiên Tùng. Trần Phong lời nói nhất thời để cho Tần lão đối với Trần Phong nhiều mấy phần hảo cảm. Nhất thời liền ôm quyền. Đạo. Mấy vị theo ta cũng không lâu lắm. Năm người đã tới tiếp khách đường tiếp khách trong sảnh. Một cái mặt chữ quốc người trung niên chính nhất mặt đầy nhiệt tình hướng về phía vào tay bên một vị lão giả áo bào trắng cười rạng rỡ vừa nói cái gì kia lão giả áo bào trắng cũng là trên mặt mang chút nụ cười. Nhưng là lại không có mặt chữ quốc người trung niên nhiệt tình như vậy hai người không thẳng tới ở đóng nói những gì. Nhưng là Trần Phong nhưng là rõ rõ ràng ràng quý tôn không biết chọn cách nào lương thần cát nhật. Để hoàn thành cửa hôn sự này mặt chữ quốc người trung niên. Lộ vẻ lại chính là Vũ Đồng cùng Vũ Mị phụ thân. Cũng là chủ nhà họ Vũ. Vũ Thiên Tùng chỉ thấy giờ phút này Vũ Thiên Tùng mặt đầy cười xòa nhìn kia lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười nói. Ngay tại hai tháng sau hôm nay. Ngày hôm đó là chúng ta tôn chủ cố ý bấm đốt ngón tay thiên cơ. Chắc chắn thời gian. Là trăm năm khó gặp một lần ngày tốt tốt hai tháng sau liền hai tháng sau Vũ Thiên Tùng nhưng là chờ đợi ngày này chờ đợi quá lâu. Giờ phút này nghe Thánh Thần Tông trưởng lão thật cho ra thời gian chính xác. Hắn tâm rốt. Cuộc thì để xuống. Theo tới. Nhưng là vô tận kích động cùng mong đợi mà Trần Phong ở bên ngoài rõ ràng đem hai người kia đối thoại ngừng ở trong tai. Nhưng là trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Trong hai mắt chính là lói lên qua một vệt không người nhìn thấy lãnh mang. Trần Phong đã biết. Kia ngồi ở tiếp khách công đường vị trí đầu não đưa lão giả áo bào trắng. Chính là Thánh Thần Tông một trưởng lão. Nhất thời đáy mắt có chút âm trầm. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt thi triển ra nói dối kỹ năng che giấu quá khứ chỉ thấy lúc này. Bốn người cũng đã đi tới tiếp khách đường ra. Tần lão có chút áy náy nhìn Trần Phong bốn người. Đạo, ba vị, thật sự là ngượng ngùng. Gia chủ đang cùng đến từ Thánh Thần Tông khách quý thương lượng đại sự. Xin các vị chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian. Không sao. Đại trưởng lão trong nháy mắt khoát tay một cách nói. Gia Cát Thiên Mạc cũng là không nói gì. Nhưng mà gật đầu một cách mà Trần Phong trong hai mắt nhưng là từ chối cho ý kiến. Đạo, không việc gì. Dù sao cũng là khách nhân. Muốn tuân thủ chủ nhà quy củ. Cũng không thể xấu chủ nhà chuyện tốt. Tần lão nghe Trần Phong lời nói. Trong lòng chỉ cảm thấy Trần Phong vô cùng hiểu chuyện. Hơn nữa biết lý lẽ. Để cho hắn có thể thiếu phí một ít miệng lưới đồng thời. Hắn còn âm thầm vui mừng chính mình thiếu gia giao cho một số người phẩm bạn tốt. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng trong lòng thì lãnh cười không dứt. Tần lão cũng không có nhìn ra ước chừng qua thời gian một nén nhang. Tiếp khách nội đường hai người rốt cuộc thì thương nghị chấm dứt. Vũ Thiên Tùng mười phần nhiệt tình đem Thánh Thần Tông trưởng lão đưa ra tiếp khách đường. Từ đó, Vũ Thiên Tùng cùng Thánh Thần Tông trưởng lão hoàn toàn không có liếc mắt nhìn chờ ở tiếp khách đường môn miệng Trần Phong đám người, cho đến Thánh Thần Tông trưởng lão bóp vỡ một khối truyền tống ngọc thạch biến mất ở tiếp khách đường bên ngoài thời điểm. Vũ Thiên Tùng lúc này mới nhìn về phía Trần Phong đám người. Đồng thời nhìn về phía Vũ Đồng, ngươi còn biết tới Vũ Thiên Tùng thanh âm có chút âm trầm. Mà Trần Phong giờ phút này cũng là bừng tỉnh. Vũ Đồng từ muốn tới tiếp khách đường một khắc kia, chính là cao mày, thập phân khó chịu nguyên lai. Vũ Đồng cùng Vũ Thiên Tùng giữa căn thì không đúng, chả không nghĩ tới cái thế giới này cũng có quan hệ như vậy cương cha con. Vào giờ phút này, Vũ Đồng cũng không nói gì, nhưng là Trần Phong nhưng là dẫn đầu mở miệng trước, cung kính ôm quyền nói: xin chào Vũ gia chủ, các ngươi là người nào? Vũ Thiên Tùng cao mày hỏi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1229 cổ thần điện khách quý, các ngươi là người nào? Vũ Thiên Tùng cao mày hỏi. Vũ Thiên Tùng giọng thập phân bình thản, căn bản không hề đối đãi khách nhân loại cảm giác đó. Nhưng là mặc dù Trần Phong sẽ không thiêu lý, nhưng là Trần Phong vẫn như cũ cảm giác tâm tình nhi khó chịu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn cười đạo: chúng ta là Vũ Đồng huyên đệ bằng hữu. Bằng hữu? Vũ Thiên Tùng cao mày nhìn Vũ Đồng. Vũ Đồng nhất thời đạo: không sai, bọn họ là bằng hữu ta. Cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy đi. Vũ Thiên Tùng hai tròng mắt mang theo nhìn kỹ ý nhìn Trần Phong ba người. Nhất thời chỉ Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc lạnh lùng nói: hai người các ngươi thực lực cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Tiểu tử kia thực lực chính là một vũ tổ. Nếu là nói tiểu tử kia là Vũ Đồng bằng hữu ta còn sẽ tin. Nhưng là hai người các ngươi khẳng định không phải là ở tiểu thiên thế giới đột phá đến thánh nhân. Nếu không lời nói, vũ tổ đột phá đến thánh nhân cảnh giới, đại thiên thế giới sẽ có cảm ứng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khó chịu. Cái này Vũ Thiên Tùng thật đúng là hơn một nghi, biết dùng người các ngươi tới đến ta Vũ gia. Đến tột cùng là có ý gì? Vũ Thiên Tùng trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, trầm giọng quát lên. Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc trong hai mắt nhất thời bộc phát ra bốn đạo lạnh giá khí thế. Hừ, các ngươi Vũ gia chỉ sợ còn chưa đủ hai người chúng ta nhớ. Gia Cát Thiên Mạc tính khí thập phân bốc lửa, nhất thời lên tiếng sặc đạo. Vũ Thiên Tùng đột nhiên cũng là đứng dậy, bàn tay trực tiếp nơi tay bên trên bàn trà đánh một cái. Trong nháy mắt kia bàn uống trà nhỏ chính là vỡ thành vô số toái phiến. Trần Phong nhìn thấy kia bàn uống trà nhỏ chất liệu lúc, trong nháy mắt chính là nhíu mày. Kia bàn uống trà nhỏ chất liệu lại là thập phân cứng rắn một loại bảo thiết, coi như là vũ tổ toàn lực bên dưới cũng không có cách nào ở phía trên đánh ra một vệt trắng. Nhưng là Vũ Thiên Tùng nhưng là nhẹ nhàng thoải mái liền đem kia bảo thiết đánh thành toái phiến. Như vậy lực lượng chỉ sợ sớm đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm thánh nhân cảnh giới. Phụ thân hắn là ta hàng lâm tiểu thiên thế giới gia nhập cổ thần điện trưởng lão. Vũ Đồng đôi mắt hơi trầm xuống, trong nháy mắt đã nói đạo. Cổ thần điện Vũ Thiên Tùng con ngươi đều là nhưng co rụt lại, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là cổ thần điện trưởng lão. Vũ Thiên Tùng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, nhưng là đáy mắt lại vẫn còn có chút ngạo khí không tiêu tan. Nhị vị ngượng ngùng, trách ta không có hỏi trước một chút nhị vị thân phận liền thái độ như thế. Là ta chi qua, tại hạ tối nay nguyện ý thiết yến hướng nhị vị theo cách. Không phải là Vũ Thiên Tùng thập phân khéo đưa đẩy nói. Gia Cát Thiên Mạc cùng Trần Ba Ba đều là cau mày một cái, nhưng là lại không có nói gì. Dù sao nơi này là Vũ gia, hơn nữa trước mặt người hay là Vũ Đồng phụ thân, hai người bọn họ trong lòng chính là tức giận nữa, cũng phải xem ở Vũ Đồng phân thượng, cho Vũ Thiên Tùng một bộ mặt. Lão Tần, ngươi đi cho ba vị này khách quý chuẩn bị ba căn phòng khách, trong lúc nhất định phải phục vụ chu đáo. Nếu là chiêu đãi không chu toàn, ta lấy ngươi là hỏi. Vũ Thiên Tùng cố làm mặt lạnh đối với Tần lão nói. Tần lão trong nháy mắt chính là sắc mặt nghiêm túc khom người nói: dạ, gia chủ ba vị xin mời đi theo ta. Tần lão giờ phút này cũng là vẻ mặt càng phát ra cung kính, Hiển nhiên là bởi vì ba người là tới từ cổ thần điện, chẳng lẽ đại thiên thế giới cũng có cổ thần điện tồn tại, Trần Phong nghi ngờ trong lòng. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là lên tiếng hỏi thời điểm. Trần Phong liền đem chính mình nghi ngờ đè xuống, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1230 rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chẳng lẽ đại thiên thế giới cũng có cổ thần điện tồn tại, Trần Phong nghi ngờ trong lòng. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là lên tiếng hỏi thời điểm. Trần Phong liền đem chính mình nghi ngờ đè xuống. Rất nhanh, Tần Lão liền vì Trần Phong, Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc ba người chuẩn bị gian phòng. Đều là theo sát Vũ Đồng Sơn an bài như vậy, Trần Phong mấy người cũng đều là rất hài lòng. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể cùng Vũ Đồng ở gần một chút cũng tốt. Tần Lão an bài xong ba người chỗ ở, nhất thời cung kính nói: ba vị, Lão Ngô còn có chuyện trong người, cho nên sẽ không liền theo ba vị. Chờ đến dạ yến sắp trước khi bắt đầu, Lão Ngô trở lại tiếp tục. Ba vị, Tần Lão mười phần cung kính hướng về phía ba người xá một cái. Ba người nhất thời lễ, không hổ là đại gia tộc, đều là như vậy có lễ phép. Trần Phong nhìn Tần Lão xoay người rời đi nói: ừ, đại gia tộc cũng là muốn mặt mũi. Nếu là có cái nào gian xảo nô lời nói, sẽ bôi xấu gia tộc danh tiếng, là tất cả đại gia tộc không muốn thấy được. Gia Cát Thiên Mạc cười cùng Trần Phong nói: đúng, lão gia hỏa, đại trưởng lão, ở đại thiên thế giới còn có cổ thần điện tồn tại, Trần Phong lúc này mới hỏi: ngươi tên tiểu tử này, lại không thể gọi ta Gia Cát tiên sinh, cái gì không thế nào cũng phải gọi ta lão gia hỏa. Gia Cát Thiên Mạc giận không chỗ phát tiết. Cái này Trần Phong kêu Trần Ba Ba liền kêu đại trưởng lão, gọi hắn thời điểm liền kêu lão gia hỏa, lối gọi này thượng bất đồng đối đãi, để cho hắn rất là khó chịu. Chờ ngươi chừng nào thì ý thức được ngươi trung quy gọi ta tiểu gia hỏa, lúc đó sau khi ta suy nghĩ một chút nữa có hay không đối với ngươi đổi một cái xưng hô. Trần Phong thập phân hài hước nói. Ở một bên, Trần Ba Ba nhìn Trần Phong đạo: thiếu chủ, đi tới đại thiên thế giới, chúng ta liền không cần phải nữa theo như cổ thần điện gọi, ngài trực tiếp gọi ta Trần Lão là được. Dù sao ngài là thiếu chủ vậy cũng không được, ngài ban đầu nhưng là liều mạng đi bảo vệ phụ mẫu ta, liền phần ăn tình này, liền không cho phép ta lấy một cái vinh váo hung hăng thiếu chủ thân phận. Đối với ngài Trần Phong thập phân có thái độ đạo. Nhất thời, nghe Trần Phong lời nói, đại trưởng lão Trần Ba Ba trong hai mắt thoáng qua một vệt làm rung động. Bộ đô thì không nghĩ tới, Trần Phong lại đang trong lòng đối với hắn nhìn nặng như vậy. Như vậy Trần Phong thiếu chút nữa sẽ để cho Trần Ba Ba lão lệ tung hoành nhìn Trần Phong. Trần Ba Ba hơi xúc động đạo: Gia Cát, thiếu chủ thật là cùng chủ nhân rất giống a, ngay cả chúng ta thái độ đều giống nhau, dựa vào ngươi không nói ta đều quên Trần Chiến Thiên cái tên kia chính là gọi ta như vậy. Gia Cát Thiên Mạc căm tức nhìn Trần Phong, vẻ mặt bất mãn hết sức, nhưng là hiển nhiên vậy không tràn đầy nhưng mà giả bộ đến. Ở Gia Cát Thiên Mạc đáy mắt có một màn thật sâu hoài niệm, căn chính là không che giấu được ngươi với ngươi cái đó không lễ phép cha một cách đức hạnh. Gia Cát Thiên Mạc nhíu mày nói: thật là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hắc hắc hắc. Trần Phong nghe vậy cũng không tức giận, hắn biết mặt trước hai vị lão nhân đối với phụ thân hắn cũng là tình cảm gì, cho nên Trần Phong cười hắc hắc đạo: lão gia hỏa, ngươi giá tử nhưng là dùng sai. Cái từ này gọi là hổ phụ vô khuyển tử hổ cái rắm, các ngươi chính là lão thử hài tử biết đánh đồng. Gia Cát Thiên Mạc bị Trần Phong cũng khí cười: không đúng không đúng, ngươi đây từ còn rơi đôi câu, trước đôi câu ta dạy cho ngươi a. Theo ta đọc, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn Gia Cát Thiên Mạc mũi cũng khí oai dáng vẻ, nhất thời cười lên ha hả. Trần Ba Ba cũng là không nhịn được cười lên, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 124 chương 1231 viêm long hoàng thất cùng cổ thần điện. Không đúng không đúng, ngươi đây từ còn rơi đôi câu, trước đôi câu ta dạy cho ngươi a. Theo ta đọc, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn Gia Cát Thiên Mạc mũi cũng khí oai dáng vẻ, Nhất thời cười lên ha hả. Trần ba ba cũng là không nhịn được cười lên. Sau khi cười xong, Trần Phong hỏi lần nữa: Đại trưởng lão, ngươi nói cho ta một chút, đại thiên thế giới có phải hay không cũng có cổ thần điện? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hiếu kỳ. Nhưng là đại trưởng lão nghe vậy nhưng là nhíu mày ra. Cát Thiên Mạc đến sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ai? Đại trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó nói: Đại thiên thế giới là có cổ thần điện. Thật có cổ thần điện kia? Trần Phong kinh ngạc nói một tiếng, nhưng là trong nháy mắt chính là cau mày nói: Vậy các ngươi tại sao cau mày? Chuyện này nói rất dài dòng ra. Cát Thiên Mạc đột nhiên nói tiếp: Phụ thân ngươi Trần Chiến Thiên, nhưng thật ra là đại thiên thế giới cổ trên thần điện một nhâm điện chủ. Đại trưởng lão lời nói trong nháy mắt liền để cho Trần Phong cả người vẻ mặt đều là trong nháy mắt biến hóa. Nhưng là Trần Phong biết đại trưởng lão nhất định là vẫn chưa nói hết. Nhất thời Trần Phong nhìn đại trưởng lão, chờ đợi đại trưởng lão nói tiếp. Nhưng là ở phụ thân ngươi sau khi chết, cổ thần điện nắm quyền trong tay bị phụ thân ngươi để nhận lấy, trở thành cổ thần điện điện chủ. Đại trưởng lão thanh âm có chút lạnh giá, cùng ra Cát Thiên Mạc như thế vẻ mặt đều có nhiều chút âm trầm. Phụ thân ngươi sau khi chết, phụ thân ngươi để Trần Chiến Khôn nhờ cậy Viêm Long Hoàng thất. Đại trưởng lão câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt để cho Trần Phong đột nhiên biến sắc. Kia vừa nhưng cái này Trần Chiến Khôn trở thành Viêm Long Hoàng thất tay sai, tại sao không hủy diệt tiểu thiên thế giới cổ thần điện ngược lại để cho Viêm Long Hoàng thất, Viêm Long Hoàng đi cùng cổ thần điện là địch đây? Trần Phong nhất thời cao mày nói: Bởi vì đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cũng không thể đủ cho phép quá nhiều vũ tổ hạ giới. Viêm Long Hoàng không muốn để cho đại thiên thế giới cổ thần điện dưới người giới quá nhiều. Nói như vậy cổ thần điện rất có thể sẽ thoát khỏi hắn trường khống. Cho nên Viêm Long Hoàng thất thánh hoàng liền an bài Viêm Long Hoàng hạ giới tìm ngươi, thuận tiện diệt cổ thần điện. Nhưng là Viêm Long Hoàng thực lực quá yếu, hơn nữa căn bản không hề dung chuyển tiểu thiên thế giới cổ thần điện thực lực. Dù sao năm đó tiểu thiên thế giới cổ thần điện vẫn có rất nhiều cao thủ, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, tiểu thiên thế giới cổ bên trong thần điện cường giả cơ hồ đều chết không sai biệt lắm. Viêm Long Hoàng lúc này mới thừa dịp mở ra đối với tiểu thiên thế giới cổ thần điện lấn áp. Nghe đại trưởng lão lời nói, Trần Phong nhất thời minh bạch. Cái này Viêm Long Hoàng thất thánh hoàng bây giờ còn đang hoài nghi Trần Chiến Khôn, sợ Trần Chiến Khôn tự mình hạ giới. Hơn nữa Viêm Long Hoàng thất là có thể quá nhiều hạ giới mấy cái Viêm Long Hoàng thất biết dùng người. Cũng vì vậy không để cho cổ thần điện người đi đến hạ giới. Trần Phong bây giờ đã từ Trần Ba Ba trong lời nói đối với Viêm Long Hoàng thất thánh hoàng hình tượng có một cái hơi chút hoàn toàn một chút phán đoán. Cái này Viêm Long thánh hoàng tâm cơ thâm trầm như biển, trời sinh tính đa nghi. Nếu là lời như vậy, muốn rời đảo Viêm Long Hoàng thất chỉ sợ ở Nan Vu Thượng Thanh Thiên. A, ngươi không cần lo lắng, Viêm Long thánh hoàng mới vừa lên ngôi không lâu, hơn nữa thực lực cũng chính là thánh nhân cảnh giới. Đại trưởng lão cười nói: Cái này ngươi cũng không cần để ý, dù sao lấy ngươi cổ thánh cảnh giới thực lực có thể treo lên đánh hắn. Bây giờ cần nhất lo lắng nhưng thật ra là Viêm Long trong hoàng thất những lão bất tử kia. Đại trưởng lão vẻ mặt hơi chăm chú, thanh âm trầm giọng nói: Theo ta suy đoán, Viêm Long trong hoàng thất ít nhất có 5 cái cổ thánh cảnh giới lão bất tử. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 124 chương 1232 5 cái cổ thánh cảnh giới lão bất tử bây giờ cần nhất lo lắng. Nhưng thật ra là Viêm Long trong hoàng thất những lão bất tử kia. Đại trưởng lão vẻ mặt hơi chăm chú, thanh âm trầm giọng nói: Theo ta suy đoán, Viêm Long trong hoàng thất ít nhất có 5 cái cổ thánh cảnh giới lão bất tử. Cổ thánh cảnh giới lão bất tử? Trần Phong trong nháy mắt khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Hơn nữa còn có 5 cái? Trần Phong trợn to hai mắt. Đại trưởng lão, trước ngươi không phải nói cổ thánh cảnh giới ở đại thiên thế giới cũng rất ít sao? Trần Phong nhất thời cau mày nói: Dạ, một thời đại cổ thánh cảnh giới lại là rất ít. Đại trưởng lão vừa nói vẻ mặt đều có nhiều chút ngưng trọng. Đạo, nhưng là coi như đại thiên thế giới cường đại nhất một cái quốc gia, bọn họ các đời đều sẽ có một cái hoàng chủ có thể trở thành cổ thánh cảnh giới cường giả. Hơn nữa từng cái cũng sẽ áp huyết rừng thọ, làm cho mình thọ nguyên gần như rừng bất động. Cho nên bọn họ có thể vượt qua niên đại còn sống sót mà Viêm Long hoàng thất. Ít nhất có 5 cái cổ thánh cảnh giới lão gia hỏa thông qua bí pháp áp huyết rừng thọ. Sống đến bây giờ cái thời đại này Gia Cát Thiên Mạc giờ phút này cũng nói đạo Trần Phong cũng là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn không nghĩ tới. Thế gian vẫn còn có áp huyết rừng thọ bí pháp. Có thể làm cho người sống qua nhiều cái thời đại. Nếu là tất cả đại gia tộc đều có như vậy bí pháp lời nói, kia mỗi một đại gia tộc có thể trường thịnh không suy nguyên nhân. Trần Phong giờ phút này cũng có nhiều chút nghĩ thông suốt xem ra. Muốn rời đảo Viêm Long hoàng thất, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình a. Trần Phong cau mày. Nhưng là theo sau chính là giản ra Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Đạo. Coi như chuyện này không phải là đơn giản như vậy là có thể hoàn thành. Chỉ cần cho ta thời gian. Ta là có thể hoàn thành Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt liền để cho Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc cười lên. Bọn họ đều là muốn nhìn một chút Trần Phong biết Viêm Long hoàng thất cường đại sau sẽ là hình dáng gì. Giờ phút này bọn họ đều là cảm giác mình gánh lòng có chút dư thừa. Trần Phong tâm tính quả thực tiểu thiên thế giới thời điểm. Bọn họ cũng đã nhìn thấu Trần Phong chính là cái loại này. Căn cũng sẽ không bởi vì quá khó khăn đạt thành mà buông tha biết dùng người mà Trần Phong. Vào giờ phút này cũng là một chút áp lực trong lòng cũng không có. Mặt đầy nụ cười mà ngay một khắc này. Vũ Đồng đẩy cửa đi vào. Đạo. Trần Phong. Đại trưởng lão. Gia Cát tiên sinh. Nghe Vũ Đồng gọi. Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt chính là mặt đầy sảng khoái sau đó nhìn về phía Trần Phong. Chừng Trần Phong liếc mắt. Đạo. Ngươi xem một chút người ta. Nhìn thêm chút nữa ngươi. Thế nào chênh lệch lại lớn như vậy đây Trần Phong nhưng là không để ý tới Gia Cát Thiên Mạc. Đem Gia Cát Thiên Mạc dẫn đến rừng sâu trợn mắt Vũ Đồng. Thế nào Trần Phong cười nói. Trần Phong ta hỏi thăm một chút. Vũ Đồng nhìn Trần Phong. Cao mày nói, tỷ tỷ của ta hôn sự, cố định ở 2 tháng sau hôm nay ừ. Cái này ta biết Trần Phong cười nói. Ngươi biết Vũ Đồng trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, thanh âm gì? Chỉ cần ta nghĩ rằng nghe, ta cũng có thể nghe được. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, Vũ Đồng hôn lễ ở 2 tháng sau hôm nay cử hành. Thời gian còn dài mà. Chờ 2 ngày này nghỉ ngơi sau. Ta đi xem một chút Vũ Mị đi nếu là ta muốn mang Vũ Mị đi. Ai cũng không ngăn được Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng nói. Nhưng là thanh âm kia nhưng là tuyên truyền giác ngộ. Cho dù ai cũng có thể nghe ra Trần Phong kia trong giọng nói kiên định cùng ngạo khí.